Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 513, một cái khác siêu cấp hậu vệ trái. Nhìn thấy sân nhà fan hâm mộ cùng MU huấn luyện viên tổ chúc mừng dáng vẻ, đội khách huấn luyện viên chỗ trước Lopetegui nhíu chặt song mi. Ta mới vừa vặn làm suất chiến thuật điều chỉnh mà thôi. Làm sao nhanh như vậy liền mất bóng rồi? Thật làm cho người ủ rũ. Lúc này Lopetegui lần nữa đi vào bên sân. Hắn lớn tiếng chào hỏi chính mình đội viên. Sau đó dùng tay bày ra một cái trái phải trao đổi thủ thế. Đồng thời khích lệ các cầu thủ không cần ủ rũ. Tiếp tục ép lên tiến công. Tranh tài một lần nữa mở bóng. Lần này tràng diện lập tức trở nên dễ nhìn. MU mở ra cục diện bế tắc về sau. Bọn họ không còn ổn chát ổn đà hướng về phía trước, mà là dùng lực phá hoại cực mạnh tiến công đấu pháp. Lợi dụng sân nhà ưu thế tấn công mạnh đối thủ, mà trước đó một mực chiếm cứ trên trận ưu thế Porto cũng là không cam lòng yếu thế. Bọn họ trận hình điều chỉnh, hai bên trái phải thay nhau ép lên tiến công, muốn lợi dụng đường biên xé mở MU phòng tuyến. Song phương mở ra thức đấu pháp đối công đặc sắc, chỉ chốc lát sau điểm số lại xảy ra rồi cải biến. Tại tranh tài thứ 38 phút đồng hồ, MU lần nữa từ Alonso dẫn bóng hướng về phía trước. Một lần vượt qua giữa trận tuyến, lần này Porto không dám xem thường. Bọn họ phòng thủ trung tâm hướng MU cánh trái check đi. Bọn họ biết rõ, không chỉ có là vừa mới đánh vào World Cup Alonso năng lực rất mạnh. Hơn nữa Mahrez cũng là truyền mang đều tốt. Hai người này tiến công tổ hợp thật sự là quá sắc bén rồi. Bởi vậy Porto giữa trận tuyến tại Casemiro thống lĩnh xuống, bắt đầu hướng Mahrez cùng Alonso hai người áp bách. Thế nhưng là MU tiến công như thế nào lại chỉ dựa vào lấy bên trái đường đâu. Nhìn thấy Porto giữa trận lớn diện tích ép đi qua, Alonso một cái 10 phần tinh chuẩn truyền xa quá độ, xéo xuống truyền đến MU phải đường. Lúc này De Bruyne vững vàng ngừng bóng, sau đó dẫn bóng cao tốc trước cắm. Lúc này Porto phòng thủ hậu phương vùng đất bằng phẳng, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Duy nhất mấy tên hậu vệ vẫn phải chăm chăm phòng bên trong cấm khu Lewandowski cùng Griezmann. Lúc này hậu vệ trái Sandro bỗng nhiên xuất hiện tại De Bruyne trước mặt. Hắn một cước dứt khoát lưu loát xẻng đoạn, đem De Bruyne dưới chân bóng ra lưu lại. De Bruyne bị trận banh, dưới trận Kim Tiger trong lòng giật mình. Nếu như lúc này bị đối thủ đánh phản kích, vậy nhưng liền phiền toái. Thế nhưng là làm Kim Tiger nhìn thấy De Bruyne sau lưng bóng người thời điểm, hắn lập tức an tâm không ít. Là căng tê, từ khi De Bruyne nhận được Alonso truyền xa, sau đó dẫn bóng trước cắm thời điểm, căng tê vẫn đi theo phía sau hắn bảo hộ. Mà lúc này nhìn thấy De Bruyne bị xẻng đoạn, bóng ra bị lưu tại chỗ, lúc này căng tê lập tức bổ vị. Tại Sandro đứng dậy trước đó ra chân cắt bóng, lần nữa lấy được bóng ra, mà làm Sandro từ dưới đất nhanh chóng lúc bò dậy. Kanté đã đem bóng ra truyền cho trước mặt De Bruyne. Sandro trong lòng sốt ruột, vừa rồi vì cái gì không có người tới đón ứng ta? Cái này bóng nguy hiểm rồi. Lúc này De Bruyne vừa mới bị cắt bóng, hắn đang định lui về. Không nghĩ tới Kanté đem bóng lại cho hắn đoạt trở về. De Bruyne cảm kích nhìn Kanté một chút, không có thời gian nhiều giao lưu, tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Lúc này cấm khu bên trong hai tên tiền vệ đều đã làm tốt rồi tiếp ứng. Bọn họ tất cả đều hướng cánh trái nhích lại gần, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, cũng cho De Bruyne tiếp tục trước cắm không gian. Hiện tại người Belgium có không chỉ một lựa chọn, lúc này Lampard vậy đang nhanh chóng trước cắm, chờ đợi lấy tiếp ứng. De Bruyne đã dẫn bóng đi tới cấm khu trước, hắn cảm thấy hôm nay chính mình sút gôn cảm giác rất tốt. Hơn nữa hiện tại trước người trung vệ tại chăm chăm phòng vị trí chạy phiêu hốt Griezmann. Không có đối với hắn có quá nhiều quấy nhiễu. Lúc này De Bruyne không chần chờ. Hắn một cước đại lực sút gôn. Bóng ra dán lấy thảm cỏ nhanh chóng lăn hướng gần góc. Porto hậu vệ trái Sandro đoạn xuống rồi De Bruyne bóng ra. Thế nhưng là không người đến tiếp ứng. Kanté lại đem bóng phản đoạt trở về. Bóng ra lại truyền đến De Bruyne dưới chân. De Bruyne dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước. Sút gôn. Bóng vào rồi. Tại tranh tài thứ 38 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh vào một bóng. 2-0. MU mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Cái này vào bóng để bên sân Kim Tiger triệt để an tâm rồi. Hắn tại toàn trường cầu thủ nhảy cẫng hoan hô bên trong vẫy quơ song quyền. Hưng phấn mà chúc mừng. Hiện tại đã 2-0 rồi. Hơn nữa đội bóng trên trận tình thế 10 phần có lợi. Nếu như không xuất hiện tình huống đặc biệt, như vậy tiếp xuống tranh tài tuyệt đối không có vấn đề. Kim Tiger an tâm rồi. Trên trận MU cầu thủ vậy an tâm rồi. Hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc. Bọn họ lập tức liền muốn dẫn lấy 2-0 ưu thế trở về phòng thay quần áo. Hiện tại bọn họ đã một chân bước vào Champions League bát cường cánh cửa. Lên cấp con đường một mảnh đường băng phẳng. Porto giữa trận mở bóng. Martinez cùng Quaresma có chút ủ rũ. Bọn họ trận đấu này cơ hội không ít. Nhưng là cơ hội tốt không nhiều. Hai người ở giữa sân mở bóng về sau. Đem bóng ra giao qua rồi cánh trái. Từ cánh trái khởi xướng tiến công. Lúc này cánh trái Herrera lấy được rồi bóng. Hắn đối mặt với vừa mới công phá Porto khung thành De Bruyne. Chỉ gặp người beo dầm khí thế hung hăng vọt lên. Herrera tại chỗ hộ bóng. Trong lúc nhất thời không có tìm được tốt hơn phương thức xử lý. Lúc này đột nhiên một bóng người từ bên cạnh hắn phi tốc chạy qua. Đem bóng truyền cho ta. Herrera sững sờ. Sau đó không có làm bất luận cái gì cân nhắc. Trực tiếp đem bóng dọc theo đường biên hướng phía trước truyền. Là Sandro. Hắn dẫn bóng vượt qua MU giữa trận tuyến. Lúc này dưới trận Lopetegui trong lòng hơi động. Lần này là cái cơ hội tốt. Sandro lúc này không do dự. Hắn mặc dù trước đó đang huấn luyện bên trong thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Mắt cá chân có chút đau đau nhức. Nhưng là không có trở ngại. Hắn hiện tại dẫn bóng đã xuyên qua giữa trận tuyến. Lúc này MU hậu vệ phải Rafael tuyển vị phi thường hợp lý. Hắn trực tiếp chặn Sandro tiến lên lộ tuyến. Chuẩn bị bức bách Sandro chuyền bóng. Thế nhưng là Rafael không nghĩ tới. Sandro căn bản không có do dự. Trực tiếp dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước. Hắn cùng Rafael thân thể tiến hành mãnh liệt đối kháng. Một giây đồng hồ về sau, Rafael liền bị Sandro đụng ngã trên mặt đất, lập tức để ra rồi mảng lớn chỗ trống. Rafael ngã xuống đất thời điểm giật nảy cả mình. Sandro thân thể làm sao cường tráng như vậy? Mà dưới trận phi lần vậy kinh ngạc nói, cái này hậu vệ biên cảm giác cân bằng thật giỏi. Lúc này trên trận đã là thay đổi trong nháy mắt. Rafael ngã xuống đất. Sandro đã đi tới rồi MU cấm khu biên giới. Sandro lợi dụng thân thể phá tan rồi Rafael. Ta tuyệt đối là ta gặp qua thân thể cường tráng nhất hậu vệ trái một trong. Sandro đi tới MU cấm khu biên giới. MU mấy tên hậu vệ đều không ngờ rằng Sandro sẽ dễ dàng như thế đột phá Rafael phòng thủ. Bọn họ còn tại chăm chăm phòng Porto tiền vệ. Sandro sẽ chuyền bóng cho ai đâu? Sandro không có chuyền bóng. Xem ra hắn chuẩn bị sút gôn rồi. Sút xa, bóng vào rồi. Tại hiệp một tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc. Porto hậu vệ trái Sandro dùng một cước thế lớn lực trầm sút xa. Công phá Di Gea bảo vệ khung thành. 2-1, Porto lật về rồi một bóng. Tranh tài khôi phục rồi hồi hộp. Sandro là Porto anh hùng, siêu cấp hậu vệ trái, thể loại giả sử, kiếm hiệp,